Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 46, bạn trai cũ. Góc truyện audio.com. Cơ dã hỏa, cơ dã hỏa. Khóe miệng Lâm Quán Quán giật giật. Cơ dã hỏa với Lâm Quán Quán quen biết nhau khi cô ở nước M quay phim. Khi đó anh ta là diễn viên chính, còn cô là diễn viên đóng thế. Trong phim còn chưa lần nào lộ mặt chính diện. Cô đã cùng với cơ dã hỏa yêu đương 3 ngày. Sau 3 ngày hai người chính thức đường ai nấy đi. Vì vậy, cơ dã hỏa được coi là bạn trai cũ của cô. Lúc Lý Mưu giới thiệu cơ dã hỏa với cô, anh ta còn chớp chớp mắt nhìn Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán nhìn thấy mái tóc màu xanh lá của anh ta thì khóe miệng giật giật. Nhìn qua chỗ khác, lúc mà cơ dã hỏa bỏ khẩu trang xuống thì cả đoàn phim trở nên ồn ào. Là cơ dã hỏa. Là cơ dã hỏa thật đó. Ôi trời ơi, thật không ngờ anh ấy cũng đóng phim. Yên Phi Truyện, AVKVKV, sau này có cơ hội gặp dã hỏa nhà tôi trong đoàn quay phim rồi. Thật là hạnh phúc, giống như một giấc mơ vậy. Dã hỏa nhà chúng tôi không phải là không phải nam chính thì sẽ không quay hay sao? Không quan tâm nữa, không quan tâm nữa. Dã hỏa, em yêu anh, em cũng yêu anh. Cả trường quay dường như biến thành buổi họp fan của cơ dã hỏa. Tất cả mọi phụ nữ ở trường quay, bất kể là trẻ tuổi hay trung niên, ai nấy cũng đều kích động đến nỗi đỏ bừng mặt. Cơ dã hỏa, đó thật sự là cơ dã hỏa ồ nam nghệ sĩ có lưu lượng đứng đầu nước. Cậu ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Xuất đạo từ năm 16 tuổi với thân phận ca sĩ. Sau khi xuất đạo đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn về âm nhạc. Sau đó bước vào nghề diễn viên. Dựa vào vẻ ngoài đẹp trai và tính cách có phần phóng khoáng, cậu ta đã thu hút được nhiều người khác. Cho dù là phim điện ảnh hay phim truyền hình, nếu anh ta không phải nam chính thì sẽ không diễn. Hiện nay, anh ta đã bắt đầu bước vào thị trường quốc tế. Vậy mà lần này anh ta lại lựa chọn tham gia vào bộ phim Yên Phi Truyện. Hơn nữa còn là diễn nam phụ. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Lý Mưu vui mừng đến nỗi cười không ngậm được miệng. Ông ấy giới thiệu với Lâm Quán Quán. Quán Quán. Dã hỏa diễn vai Ninh Dịch. Ôi trời ơi! Ninh Dịch, cậu ta diễn vai Ninh Dịch. Ninh Dịch là ai? Hai Ninh Dịch là vị hôn phu của Thần Phi trước khi Thần Phi nhập cung. Thần Phi là con gái của đại tướng quân. Thời cổ đại trọng văn khinh võ. Luôn đánh giá võ là thấp hèn. Vì vậy, để gia đình không còn mang tiếng thô lỗ và man dở. Phụ thân của Thần Phi đã đính ước quý nữ với một người đọc sách. Người này chính là Ninh Dịch. Khi đó Thần Phi còn trẻ, kiêu ngạo và bướng bỉnh, không bằng lòng với hôn sự này, nhưng phụ thân của Thần Phi thì vô cùng tán thưởng Ninh Dịch. Thần Phi rất tò mò về con người Ninh Dịch. Vì vậy nàng nhân lúc nửa đêm lẻn vào Ninh gia rồi sau đó vào phòng của Ninh Dịch. Ninh Dịch rất anh tuấn và tiêu sái. Tính cách dịu dàng, khác xa với tên mọt sách mà nàng tưởng tượng. Thần Phi đã thích Ninh Dịch từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Ninh Dịch lại không thích người con gái thô lỗ này của tướng quân. Vì vậy, một người theo đuổi, một người trốn, dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Duyên cặp với bạn trai cũ. Điều này thật sự quá gượng gạo rồi. Trước kia dã hỏa vẫn ngập ngừng không quyết định. Vì vậy nên không công bố nam diễn viên phụ. Bây giờ cuối cùng cũng có thể công bố rồi. Lâm Quán Quán ngắn người ra, không nói câu nào. Lý Mưu tưởng rằng Lâm Quán Quán cũng là fan của cơ dã hỏa. Nhất thời kích động nên không nói nên lời. Vì vậy cũng không để tâm lắm. Có cơ dã hỏa, bộ phim không cần tuyên truyền quá nhiều cũng sẽ nổi. Lý Mưu đương nhiên vô cùng vui mừng với sự gia nhập của cơ dã hỏa. Trường quay hiện giờ vô cùng hỗn loạn. Đương nhiên không thể tiếp tục quay phim được nữa. Lý Mưu phát tay nói bằng giọng vô cùng thoải mái. Hôm nay quay đến đây thôi. Dọn dẹp đi. Những người phụ nữ của đoàn làm phim lập tức chạy đến vây quay Cơ Dã Hỏa. Sweetie, Cơ Dã Hỏa làm động tác ra hiệu cho mọi người im lặng. Đám đông đột nhiên im lặng lạ thường. Ai nấy cũng dừng lại hành động của mình. Lúc này cậu ta mỉm cười nói. Thời gian không còn sớm nữa. Tôi mới từ nước ngoài trở về. Cần phải nghỉ ngơi. Vì vậy, nếu như muốn ký tên thì ngày mai rồi ký. Ok, mọi người gật đầu lia lịa như gà mỏ thóc. Cơ Dã Hỏa cơ trí rút lui. Quán Quán, em đi đâu vậy? Vừa đi ra khỏi đoàn làm phim thì Lâm Quán Quán bị Cơ Dã Hỏa chặn lại. Cơ Dã Hỏa vô cùng đẹp trai. Ngũ quan tinh tế, nước da trắng ngần, đôi lông mày đen nhánh càng tăng thêm vẻ đẹp trai cho anh ta. Lúc này, một tay anh ta chống lên tường. Quay người lại nhìn Lâm Quán Quán với ánh mắt phóng điện. Người đẹp, có thời gian ăn cơm với anh không? Không có thời gian. Lâm Quán Quán đi ngang qua anh ta mà không thèm nhìn lấy một cái. Cơ Dã Hỏa cũng không để ý đến tạo hình nữa. Vội vàng chạy theo. Lâm Quán Quán, tốt xấu gì anh cũng là bạn trai của em. Em mời anh ăn một bữa cơm thì chết sao? Lâm Quán Quán dừng chân lại. Cơ Dã Hỏa suýt chút nữa đâm vào lưng cô. Anh ta nhanh chóng dừng lại. Bạn trai cũ. Lâm Quán Quán cắn răng nói thêm từ. Cũ, ở đằng trước, anh còn chưa đồng ý chia tay với em mà. Mơ đi, Lâm Quán Quán nói. Sau đó kéo lấy tay của cậu ta. Chấm, đi, về nhà với tôi. Về nhà, Cơ Dã Hỏa sáng mắt lên. Chạy đến bên cạnh Lâm Quán Quán. Quán Quán, bây giờ em không cần trọng như vậy sao? Lâm Quán Quán không kiềm chế được gõ vào đầu anh ta một cái. Dẹp ngay mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu anh lại. Tôi muốn anh về nhà cùng tôi để đem mấy đồ trang sức bằng vàng kia đi. Cơ Dã Hỏa bị đánh một cái nhưng không hề tức giận. Ngược lại, mắt sáng lên, nói bằng giọng đầy cảm động. Quán Quán, em biết đó là đồ anh tặng sao? Xem ra em cũng không quá vô tình với anh. Lâm Quán Quán không hề quay đầu lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Cơ Dã Hỏa cười lớn. Lâm Quán Quán vội vàng bịt miệng anh ta lại. Kéo anh ta đến một góc. Nhìn ngược nhìn xuôi. Phát hiện không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ Dã Hỏa nhân cơ hội đó thè lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay cô. Lòng bàn tay ướt ướt. Lâm Quán Quán vội vàng buông tay ra và lau vào váy. Lâu đến khi sắc mặt Cơ Dã Hỏa trở nên đen xì mới thôi. Cơ Dã Hỏa, anh nói rõ ràng cho tôi biết. Vì sao anh lại đến đoàn làm phim này? Đừng có nói với tôi những tin tức bát quái kia. Tôi muốn nghe sự thật. Đương nhiên là vì em rồi. Lại muốn bị đánh nữa sao? Cơ Dã Hỏa rụt cổ lại. Nhỏ giọng nói. Những người phụ nữ khác nhìn thấy anh đều giống như ong nhìn thấy mật. Còn em thì ngược lại. Không đánh thì giết. Không dịu dàng chút nào. Lâm Quán Quán chế giễu. Anh vẫy tay một cái. Tất cả phụ nữ dịu dàng đều ngã vào lòng anh. Ai? Không còn cách nào khác. Ai bảo anh ưa nặng? Thích em cơ chứ? Cơ Dã Hỏa đặt một tay lên vai Lâm Quán Quán. Dựa vào chiều cao của mình. Cậu ta liếc nhìn Lâm Quán Quán một cái và nói. Nói. Thời gian anh không ở trong nước. Em có cho anh đội mũ xanh không? Cách chương.